Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 33, quá khứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Diệp Thanh An cùng Lăng Thần 18 tuổi hai nhà Diệp. Lăng vội vã tổ chức hôn lễ cho cả hai. Suốt buổi hôn lễ Diệp Thanh An không thoải mái là Lăng Thần giúp cậu chặn rượu. Cũng chính hắn tối đó vì sợ cậu ngại nên chủ động trải đệm ngủ dưới đất để rồi sáng hôm sau bị cảm lạnh. Điều đó khiến Diệp Thanh An cảm thấy áy náy rất lâu. Khoảng thời gian sau đó diễn ra rất bình thường. Hai người vẫn như thời thanh xuân quan hệ gần gũi mỗi tối Lăng Thần dù bận nhiều việc vẫn chi ra một chút thời gian cùng Diệp Thanh An chơi game. Mỗi khi đi công tác về hắn đều không quên mua một phần quà về đưa cho cậu. Thiên tính của Omega vốn đã ỷ lại vào Alpha. Tiếp xúc với nhau khoảng thời gian dài lại được Lăng Thần vô cùng bao dung. Diệp Thanh An cũng không biết từ khi nào tình bạn của mình đã biến chất. Chỉ cần tiến lại gần Lăng Thần trái tim cậu lại bất giác đập mạnh. Diệp Thanh An đã rất sợ khi Lăng Thần biết được chuyện này sẽ đâm ra chán ghét cậu nên cậu quyết định im lặng và tỏ vẻ bình thường. Chỉ như vậy mới có thể níu giữ một chút tình bạn mỏng manh này. Hôm đó là một ngày chủ nhật Diệp Thanh An không có việc gì làm nhưng lại tỉnh dậy từ khá sớm. Cậu đi xuống bếp muốn pha cho mình một cốc sữa lúc đi ngang qua thư phòng thì nhìn thấy Lăng Thần đang ngồi làm việc. Cậu hơi đau lòng lúc đi lên thì mang theo cà phê vào phòng cho hắn. Cửa thư phòng chỉ khép hờ nhưng Diệp Thanh An cũng không trực tiếp vào mà thò đầu vào trong hỏi. Tớ vào được không? Vào đi. Lăng Thần khẽ nhíu mày. Xoa xoa trán. Diệp Thanh An bưng theo cà phê đã pha sẵn đang tỏa hương thơm ngào ngạt đi vào. Uống chút cho tỉnh người. Công việc rất nhiều sao? Lăng Thần nhận ly cà phê nói cảm ơn một tiếng. Dạo gần đây tôi đang định đầu tư vào ngành giải trí. Đang muốn thu mua một công ty nên lượng công việc khá nhiều. Diệp Thanh An cũng không quá quan tâm đến mấy việc kinh doanh này. Nói đúng hơn là dù có quan tâm cậu cũng không hiểu chỉ có thể gật đầu. Vậy cậu làm việc đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi để lát tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Lăng Thần ừ một tiếng. Diệp Thanh An xoay người đi lên lầu. Trong thư phòng Lăng Thần ngồi nhìn tách cà phê còn đang bốc một dòng khói nhạt nhòa. Khóe miệng khẽ cong lên cười một tiếng. Diệp Thanh An à, bạn tốt của tôi. Đến lúc kết thúc rồi. Đành ủy khuất cho cậu vậy. Mấy hôm sau Lăng Thần lại nói với Diệp Thanh An chuẩn bị đến Diệp gia thăm cha Diệp một chuyến. Sẵn tiện Lăng Thần cũng có chuyện muốn nói với ông ta. Diệp Thanh An tất nhiên là không nghi ngờ gì vội vàng chuẩn bị. Diệp Thanh An là con trai cả của Diệp Bình, gia chủ Diệp gia và con gái độc nhất của nhà họ Giang. Giang Vân, chỉ là hai người họ kết hôn chính trị. Sau khi kết hôn Diệp Bình muốn Giang Vân ngoan ngoãn ở nhà chăm con muốn bà đưa lại cổ phần trên tay cho ông ta. Nhưng Giang Vân từ nhỏ đã là con nhà tướng lại là một alpha tính tình rất mạnh mẽ sau có thể chấp nhận thế là hai người ly hôn. Giang Vân không sống tại tinh cầu Uranus này. Giang gia tọa lạc tại liên bang mẫu hệ là một trong nhất gia tộc quyền quý nhất ở nơi đó. Ông ngoại của Diệp Thanh An từng giữ chức vị nguyên soái cũng chính vì vậy mà Diệp Thanh An mới có mơ ước được làm quân nhân như vậy. Một, chỉ là Diệp Thanh An lại phân hóa làm Omega. Mẹ cậu cũng không muốn cậu rơi vào nguy hiểm thế là Diệp Thanh An phải sống cùng với cha của mình. Chẳng bao lâu Diệp Bình đã cưới về một vị phu nhân khác. Cho tới hiện tại bà ta đã sinh cho Diệp Bình một nam Alpha và một nữ Omega rất xinh đẹp. Trong cái nhà đó Diệp Thanh An bỗng nhiên trở nên rất dư thừa. Cũng may hiện tại cậu đã có một căn nhà dành riêng cho mình. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thanh An cùng Lăng Thần đi đến Diệp gia. Chỉ là lúc tới nơi Diệp Bình lại không có nhà. Mẹ kế cùng em gái đã đi mua sắm chỉ có Diệp Tuấn Khải. Em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Thanh An là ở nhà. Lăng Thần cười khổ một tiếng nói với Diệp Thanh An. Tôi quên mất báo cho cha cậu một tiếng. Diệp Thanh An chỉ thở dài một hơi cùng Lăng Thần vào nhà ngồi nghĩ một lát rồi lại trở về. Diệp Tuấn Khải bình thường ít giao tiếp. Thấy vậy mặc kệ Diệp Thanh An đi vào phòng ngủ chưa. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Lăng Thần nói với Diệp Thanh An. đợi tôi đi vệ sinh một chút, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngồi xe có lẽ đã mệt rồi. Diệp Thanh An gật đầu yên lặng ngồi nghỉ ngơi. Lăng Thần nói là đi vệ sinh nhưng thực chất lại đi về phía thư phòng. Thành công lấy được thứ mình muốn, Lăng Thần mới đi xuống cùng Diệp Thanh An trở về. Hôm sau Diệp Bình tá hỏa khi phát hiện tài liệu mật của công ty mình đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Cổ phiếu công ty bắt đầu rớt giá trầm trọng. Sau khi biết được tin tức, Diệp Thanh An vội vã chạy đến công ty của Lăng Thần nhờ trợ giúp. Chỉ là khi cửa phòng mở ra, cả người Diệp Thanh An dường như chết lặng. Bên bàn làm việc, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ghé sát vào người Lăng Thần. Tay hắn thì choàng qua eo cô ta. Hành động vô cùng thân mật. Diệp Thanh An gần như không còn cản được chính mình. Cậu đi tới mạnh mẽ tách hai người ra rồi nhìn Lăng Thần. Sắc mặt cậu tái nhợt. Cậu đang làm gì? Lăng Thần vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nói với Diệp Thanh An. Giới thiệu với cậu, cô ấy là Ngoãn Bích Giao, hiện tại đang là người yêu của tôi. Diệp Thanh An tức đến bật cười. Người yêu? Vậy anh để Diệp Thanh An tôi ở chỗ nào? Lăng Thần cười khẽ, vẻ mặt vô cùng xem thường. Diệp Thanh An à, chính cậu cũng phải biết chỗ đứng của cậu là ở đâu chứ? Diệp Thanh An giật mình, sau đó lại hít sâu mới hơi. Hôm nay cậu đến đây không phải để cãi lộn với hắn. Diệp Thanh An nói, không nói nữa. Lăng Thần, cậu có thể đưa tay giúp Diệp ra được hay không? Công ty ba tôi bị người hãm hại sắp phá sản rồi. Lăng Thần ngã lưng dựa vào ghế nhìn Diệp Thanh An như đang nhìn một thằng ngốc. Tôi không giúp được. Diệp Thanh An nóng nảy. Tại sao chứ? Lăng Thần cười cợt. Bởi vì Diệp gia tồn tại rất trắng đường phát triển của Lăng gia nha. Một câu vừa nói ra, cả người Diệp Thanh An đều không phản ứng kịp. Cái gì? Chuyện tin, tôi lại ngồi đây và hóng bình luận đây. Nếu hôm nay chương này được 50 like, tối này không giờ tôi đăng chương kế tiếp nha. Cách chương.